Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Bốn vị đấu tông. Trong mật thất, hai loại hỏa diễm nhảy lên đằng dao. Tan, một bên lạnh lẽo như băng, trắng bệch như xương, một bên xanh biếc như bích, đệm đệm như ngọc. Một trắng một lục hai loại hỏa diễm chiếu xạ tại Chu Thần, tấm kia ngưng trọng dị thường gương mặt. Phía trên, lộ ra phá lệ lãnh túc. Hiện tại Chu Thần đã bị Dược Lão chỗ phụ thân, vì vậy có thể tùy ý điều động cốt linh lãnh hỏa cùng thanh liên địa tâm hỏa hai loại dị hỏa. Cẩn thận thao túng dòng giã sau cái phá tông đan luyện chế. Tại Chu Thần, trước mặt là một tôn màu đen dược đỉnh, thân đỉnh cường tráng, toàn thân trên dưới ẩn ẩn lượn lờ lấy một cỗ trầm ổn khí tức. Dược đỉnh mặt ngoài còn vẽ lấy sinh động như thật hỏa diễm đồ đằng. Đây chính là đấu khí đại lục thiên bảng 13 đỉnh một trong. Hắc ma đỉnh, dược đỉnh chậm rãi xoay tròn ở giữa, ngọn lửa nhàn nhạt năng lượng đang dược đỉnh chung quanh ngưng tụ. Lúc này, sáu cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, phân biệt rõ ràng lộng lẫy đan dược hình thức ban đầu. Đang trong dược đỉnh quay tròn xoay tròn lấy, đan dược hình thức ban đầu sinh ra bàng bạc năng lượng, hội tụ thành dòng giã lục đạo thông thiên cột sáng, quán xuyên mật thất trần nhà, thẳng tới chân trời. Thành, thần tiểu tử, ngươi lại thiếu vi sư một cái nhân tình a. Nhìn qua cái kia cuối cùng thuận lợi ngưng tụ thành đan dược hình thức ban đầu, Dược Lão rốt cục đem áp ở trong lòng đại thạch triệt hồi. Trong đầu cùng Chu Thần tranh công nói, không có vấn đề, chờ qua mấy ngày ta đem Hàn Phong xử lý, vì ngài báo thù, con người của ngài tình. Chu Thần cười hắc hắc, một lời liền đem bây giờ còn đang hắc giác vực nhảy nhót tưng bừng thuốc hoàng Hàn Phong phán quyết tử hình. Dù sao, coi như vì cái kia xếp hạng bảng dị hỏa người thứ 15 hải tâm diễm, Hàn Phong cũng phải chết. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đối với cái này hại hắn đến đây Hàn Phong, Dược Trần hiện tại là hận đến tận xương tủy. Vì vậy, đang nghe Chu Thần cam đoan về sau, Dược Trần cả cái linh hồn thể đều lâng lâng đứng lên. Cũng không uổng công hắn hao hết tâm lực luyện chế 6 cái phá tông đan. Đồng thời luyện chế 6 cái phá tông đan, nếu là Dược Trần khi còn sống, tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại linh hồn thể, thực lực đại giảm, đồng thời điều khiển 6 cái, thực sự là có chút mạo hiểm. Cũng may gian nan nhất mấy bước đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ phải gìn giữ tốt hỏa hầu, đem đan dược này hình thức ban đầu hào hào ôn dưỡng. Như vậy phá tông đan liền nên tính là luyện chế thành công mà xuất ngoại giới. Theo thời gian trôi qua, tại bốn vị trưởng lão cùng Mỹ Đỗ toa ánh mắt tha thiết bên trong, cái kia lục đạo sông thẳng tới chân trời cột sáng đã từ từ trở nên phai nhạt, nhưng mà trong đó chỗ tản ra đan hương lại là càng thêm nồng đậm, cột sáng càng lúc càng mờ nhạt, tới cuối cùng rốt cục triệt để hóa thành một mảnh nhỏ vụn điểm sáng, chậm rãi tiêu tán. Theo cột sáng triệt để tiêu tán, lục đạo lớn chừng ngón cái, sắc thái hoa mỹ quang đoàn, cũng là từ trong mật thất bắn ra, xuất hiện ở Mỹ Đỗ toa đám người nhìn chăm chú. Sáu cái quang đoàn vừa hiện thân, quang mang liền đột nhiên vừa tăng, thân hình khẽ động, tứ tán bay tới, bộ dáng kia dĩ nhiên giống như muốn chạy trốn. Ngay tại lúc quang mang vừa mới phóng đại cái kia một sát na, một tiếng hừ lạnh lại là đột nhiên tự phía dưới trong mật thất vang lên. Chợt một đạo hấp lực đột nhiên bạo dũng mà ra. Ở đằng kia hung mãnh hấp lực phía dưới, cái kia sau cái quang đoàn cũng là trở nên đung đưa không ngừng lên. Rằng co một lát, cuối cùng thiểm lược mà quay về. Cuối cùng tiến vào cái kia trong mật thất, biến mất không thấy gì nữa. Theo đan dược biến mất, Chu thần từ trong mật thất lướt ầm ầm ra, ngón tay lắc một cái, bốn cái thanh mùi thơm khắp nơi thải sắc đan dược liền bay đến xà nhân tộc bốn vị trưởng lão trước. Người, là cái này, trong truyền thuyết phá tông đan. Xà nhân tộc đại trưởng lão thần sắc vạn phần kích động. Hai tay run rẩy bưng lấy cái này mai có thể làm cho nàng phá tông duyên thọ lục phẩm đan dược. Là phá tông đan, bất quá cũng không phải là trong truyền thuyết. Nhìn xem mấy vị này xà nhân tộc trưởng lão không? Có thấy qua việc đời dáng vẻ, Chu thần trên đầu lại toát ra mấy đạo hắc tuyến. Ha ha, đối với Chu thần ngươi cùng dược tôn giả đến nói, phá tông đan đúng là việc rất nhỏ. Đại trưởng lão vui vẻ ra mặt vuốt mông ngựa nói, ha ha, mấy vị trưởng lão đừng vội lấy lòng, lấy được cái này tinh thần lệnh đi. Chu thần từ nạp giới bên trong vung ra bốn cái huyền thiết. Tinh thần lệnh, trực tiếp ném cho bốn vị trưởng lão. Tiếp lấy chậm rãi nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hy vọng bốn vị trưởng lão tuân thủ lời hứa của mình. Vì ta thiên cung hiệu lực, ngươi đây yên tâm, đại trưởng lão không chút do dự cam kết. Lập tức có chút mập mờ mà nói. Dù sao lấy ngươi cùng Mỹ Đỗ toa quan hệ, chúng ta sớm muộn là người một nhà. Nói xong, không để ý Chu thần mộng bức sắc mặt cùng Mỹ Đỗ toa e lệ ánh mắt, đại trưởng lão trực tiếp phân phó nói, Mỹ Đỗ toa, chúng ta chuẩn bị hiện tại liền xung kích đấu tông cảnh giới, ngươi lưu lại thay chúng ta hộ pháp. Mỹ Đỗ toa nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Bất luận cái gì sống được lâu người, đều minh bạch đêm dài lắm mộng đạo lý. Vì vậy, xà nhân tộc tứ đại trưởng lão lập tức khoanh chân tọa hạ, đem trong tay phá tông đan một cái nuốt vào. Bốn người đồng thời kết ấn, nháy mắt, bốn cỗ âm hàn khí tức bay lên, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, lại là giữa không trung chỗ ngưng tụ thành một đầu màu đen nhánh cự mãng. Cự mãng vừa đi vừa về lăn lộn, khổng lồ đầu lâu bốn phía giao chuyển, nhìn chăm chú bốn phía. Không tệ hợp kích bí pháp, dược lão thanh âm tại Chu thần trong đầu vang lên. Quả thật không tệ, Chu thần lần trước giúp Mỹ Đỗ toa phá tông, phế đi Mặc Ba Tư về sau, liền lĩnh giáo qua bốn vị này trưởng lão hợp kích chi thuật. Đúng là rất có nghề. Xà nhân tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, còn mang theo thất thải thôn thiên mãng huyết mạch, xác thực có một ít độc đáo át chủ bài. Bốn vị đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc trưởng lão liên hợp lại, đã miễn cưỡng có thể cùng một vị sơ giai đấu tông chống lại. Nếu là bốn người tất cả đều đột phá đến một sao đấu tông, chỉ sợ hợp kích thực lực đã tiếp cận sáu sao cao giai đấu tông. Tam âm xà ấn, ngưng, bốn vị xà nhân tộc trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng. Trong cơ thể bàng bạc dược lực như là hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt khuếch tán ra tới, mảnh này thần điện hậu phương rừng trúc. Ở đây mãnh liệt năng lượng xung kích dưới, tất cả đều đổ dạp, thậm chí bị bẻ gãy. Về phần Chu thần cùng Mỹ Đỗ toa, một cái là đấu vương, một cái là đấu tông, cái này điểm sóng xung kích còn không ảnh hưởng tới bọn hắn. Mãnh liệt sóng xung kích kéo dài một khắc đồng hồ lâu, mà bốn vị thái thượng trưởng lão khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ đầu kia màu đen đại mãng, hình thể lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một đầu dài ba thước nhỏ tế xa. Nứt. Bốn vị trưởng lão hét lớn một tiếng, đầu kia nhỏ tế xà lắc mình biến hóa, bỗng nhiên phân chia thành bốn đầu màu đen tiểu xà, sau đó như cá bơi nhập như biển, chui vào bốn vị trưởng lão trong thân thể. Cứ như vậy một nháy mắt, không gian chung quanh bỗng nhiên chấn động ra đến, bốn vị trưởng lão thân thể bên cạnh, không gian bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, không gian vặn vẹo. Cái này là trở thành đấu tông tiêu chí. Đợi không gian bên trên gợn sóng lắng lại, bốn vị trưởng lão đồng loạt mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. thành, Chu Thần trong lòng có chút nhỏ vui sướng. Bốn vị đấu tông, tại cường giả này thưa thớt Tây Bắc Đại Lục, đã đủ để trấn áp một vực. Có lẽ, Gia Mã Đế Quốc, thậm chí Tây Bắc Đại Lục bình định kế hoạch, đều cần phải bắt đầu. Hồn Điện cái này thế lực đáng sợ, cũng là thời điểm tiếp xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.